Bài tham gia cuộc thi sách nói bạn đường của tôi. Trang 30. Thư viện sách nói đẹp sao cho ta cuộc sống thấm bao nghĩa tình, ngày càng tiến bộ văn minh, đời nhiều tri thức giúp mình đi lên con đường vui sướng làm nên, gia đình hạnh phúc vững bền yêu thương, là luồng sinh khí phi thường trở thành sức mạnh đời vươn lên nhiều, giúp người mù giảm bớt điều tự ti mặc cảm, sớm chiều vui vui khác gì đêm tối 30. Không trăng mà sáng giống như đêm rằm. Trong tâm luôn có chị Hằng làm ra của cải lời văn trữ tình, thấm tô cuộc sống thêm xinh, lan tỏa cái ánh bình minh rạng ngời. Tiếng chim múa hót đẹp ơi, thư viện sách nói đương thời vương xa. Đến từng tỉnh, tới từng nhà, là một người bạn thiết tha đậm đà, giúp mình hiểu rộng biết xa, từ chuyện cổ tích, chuyện nhà, chuyện quê. Truyện Kiều nghe kể rất mê, Trạng Quỳnh sách kể chẳng chê chỗ nào. Tình chuyện lịch sử đưa vào, sách nói kể lại yêu sao vô cùng. Đổi nhân xử thế nói chung, người mù làm được ung dung với đời. Ý thơ tôi viết thành lời, cảm ơn sách nói là người bạn thân, chứa chan tình cảm vô ngần, nơi thành phố Bác thấy càng đẹp xinh. Đưa người đến chốn quang vinh, thư viện sách nói nơi mình quý yêu. Huỳnh Bá Tuyết, Chủ tịch Hội Người Mù tỉnh Bình Định. Cô tiên sách nói. Chuyện rằng ngày xưa ngày xưa, từ khi sách nói hãy chưa ra đời, văn chương tiểu thuyết tuyệt vời, biết bao giai thoại rạng ngời cổ kim. Sách chữ thì cứ lặng im, dù bao độc giả đắm chìm say mê, người mù lặng lẽ ủ ê, làm sao đọc được những đề sách hay. Thế rồi bất chợt một ngày, cô tiên mang đến phép hay lạ kỳ, những trang sách chữ vô tri bỗng dưng cất tiếng thần kỳ xiết bao. Người mù vui thỏa ước ao, đắm say nghe sách dồi trao học hành. Từ sách chữ đến truyện tranh, rủ nhau cùng cất âm thanh đua tài. Sách nói rộng mở tương lai, vươn cao trí thức ngày mai sáng ngời. Người mù ở khắp mọi nơi cùng nhau phấn đấu theo lời sách hay. Cô tiên vẫn chẳng ngơi tay, tạo muôn sách nói thật hay cho đời. Lòng cô sáng tựa mặt trời, trên đôi chân gỗ gợi mời bốn phương. Mỗi người góp chút yêu thương, thư viện sách nói ngát hương muôn đời. Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên tham vấn tâm lý Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng,